Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 253. Francis vốn cho mình sẽ không chờ được tới ngày này. Dù theo như là Gibel dự đoán, ngày mà đầu của quỷ thần giải phong ấn chính là lúc tập thể các thần tử xuất hiện, nhưng hắn không cho mình có thể tranh lại đám người Lena. Kết quả không ngờ, hắn lại thấy được thời cơ ở nơi này. Chính là hắn. Chắc chắn tôi không nhận lầm. Bắt được hắn còn quan trọng hơn dung hợp tàn thi quỷ thần. Còn xử lý như thế nào? Chờ chúng ta xong việc rồi nói. Cậu thấy thế nào? Francis có chút lo lắng hỏi Cullen một câu. Cullen ngược đầu tượng trưng, coi như là đồng ý đề nghị của Francis. Thấy như vậy, hắn không do dự nữa, lại vung tay lên, cùng Cullen dẫn theo các tổng giám đốc sau lưng xông tới chỗ của Hạ Thiên Kỳ. Thấy người dị vực đối diện, một lời không hợp là ra tay ngay. Tuy trong lòng Hạ Thiên Kỳ có cảm giác ngay chó mực, nhưng vẫn tạm thời lánh đi mũi nhọn. Dù sao thì, miễn là người có thể hoạt động tự do trong pháo đài này, nếu nói không có tổng giám đốc cấp cao đóng giữ, hắn không tin. Nhưng hắn tới tìm Lãnh Nguyệt, nếu cứ như vậy mà rút lui, thì đối phương không những đuổi theo không nói, ngay cả không đuổi theo hắn, có ở lại đây thì hắn cũng không có cách nào đi tiếp. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ không khỏi siết chặt nắm tay. Sau đó quỷ khí toàn thân tuôn trào mãnh liệt, trong khoảnh khắc đã đi vào trạng thái ác quỷ. Đôi mắt tím lóe ra ánh sáng yêu dị, lạnh lùng nhìn bảy người tới gần kia chằm chằm. Tổng giám đốc cấp cao sao? Thấy Hạ Thiên Kỳ đi vào trạng thái ác quỷ, Francis có vẻ kinh ngạc. Vì lần trước gặp mặt, hắn còn nhớ thực lực của đối phương vẫn chỉ có cấp tổng giám đốc. Nếu không phải hắn không biết có thần hồn, cho phân hồn của mình vào thể xác của Hạ Thiên Kỳ, thì Hạ Thiên Kỳ đã sớm thành quỷ dưới tay của hắn. Nhưng một thời gian ngắn ngủi không gặp, thực lực của đối phương đã bước vào cấp tổng giám đốc cấp cao. Điều này thực khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi. Colin, chúng ta một trước một sau, những người khác giáp công hai bên, phải khống chế hắn trong thời gian ngắn nhất. Nếu xảy ra giằng co, vậy thì rất có thể thứ quỷ chết tiệt kia lần nữa nhảy ra đánh lén. Chúng ta còn phải giữ sức để mà phá quỷ vực. Chỉ trong chớp mắt, Francis đã đặt được ra kế hoạch tác chiến. Hắn thấy nếu đối phương chỉ là tổng giám đốc, hắn không có cách nào để ý. Nhưng nếu đối mặt đối thủ cùng cấp, mặc kệ đối phương bước vào cấp bậc này trong bao lâu, hắn tuyệt đối sẽ không khinh thường. Hành vi ngu xuẩn như là lật thuyền trong mương này sẽ không xảy ra với hắn. Hạ Thiên Kỳ thấy bảy người bắt đầu bày thế trận vây công. Hắn co quỷ vực lại, chỉ dùng để bao phủ bản thân. Tiếp theo, hắn cầm quỷ binh trong tay, xông thẳng tới Francis. Quỷ thuật ầm ầm rơi xuống. Francis không có chống lại, mà là lách người hình chữ S, tránh thoát khỏi quỷ thuật của Hạ Thiên Kỳ. Sau đó, rìu hai lưỡi ở trên tay quán giơ lên thật cao, kéo theo âm thanh như là bom nổ, xé toạc không gian. Thế rơi xuống như là muốn chẻ Hạ Thiên Kỳ thành hai nữa. Hạ Thiên Kỳ không biết thực lực của đối phương, cho nên hắn không có ý muốn tránh thoát, mà định mạo hiểm chống lại. Dù sao biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, huống chi đối phương còn là lấy nhiều đánh ít, bất kỳ thông tin gì cũng cực kỳ có ý nghĩa. Đang lúc trong lòng của hắn, Hạ quyết tâm muốn chống lại, sau lưng, Colum đã sớm lao tới tập kích, lại thấy kiếm lớn trong tay hắn như là bị hòa tan, nháy mắt trở nên vặn vẹo, tiếp theo chém xuống một kiếm, chặt đứt đường lùi của Hạ Thiên Kỳ. Các tổng giám đốc đứng ở bên cạnh đều tự thỏa ra quỷ vực, muốn hủy tất cả hướng đi hai bên. Đối diện tình hình này, đã không phải là lúc Hạ Thiên Kỳ muốn tránh là có thể tránh. Nhưng con người hắn thích trở mặt, nhất là đối đãi với kẻ địch thì càng là như vậy. Nếu đối phương đã biểu hiện rõ ràng là muốn tiêu hao quỷ vực của hắn, vậy thì hắn tuyệt đối không cho đối phương được như ý. Cánh quỷ. Cánh quỷ chui ra khỏi sau lưng Hạ Thiên Kỳ, sau đó dương cánh phóng lên cao. Trong khoảnh khắc, Hạ Thiên Kỳ đã lơ lửng trên không trung. Đám người Francis chặn hết đường lui khắp bốn phương tám hướng, nhưng họ lại bỏ quên bầu trời. Quỷ thuật của mấy người bùng nổ cùng lúc, nhất thời khiến cho từng bốn pháo đài sụp đổ hàng loạt. Những thứ vốn yên tĩnh nằm trên giường kia, lúc này cũng bị gió thổi mạnh, thổi tung tấm khăn che mặt thần bí của chúng. Từng thi thể hiện ra đều không ngoại lệ, tất cả đều là thầy khô mất nước. Đám thầy khô này độc một màu xám trò, nữ có, nam có. Sau khi tấm khăn trắng vốn bao phủ cả người chúng nhẹ nhàng bay đi, hai mắt chúng đột nhiên mở ra, sau đó đồng loạt ngồi dậy. Hai mắt đám thầy khô này màu đỏ tươi, thực lực chỉ có cấp lệ quỷ, nhưng số lượng nhiều tới mức kinh người, chừng có mấy trăm cái. Sau khi tỉnh dậy, chúng lại rít lên từng tiếng chói tai, sau đó liều mạng vọt tới chỗ của đám người Hạ Thiên Kỳ. Đám người Francis và Colin liếc thấy đám thầy khô kia một cái, nhưng lại không có để ý quá nhiều. Ánh mắt của họ vẫn tập trung ở trên người của Hạ Thiên Kỳ đang lơ lửng trên bầu trời. Mở năng lực thiên phú. Francis bên này cũng không vì Hạ Thiên Kỳ tránh né thành công một lần mà dao động. Theo một tiếng ra lệnh của hắn, tất cả mọi người, bao gồm cả Colin, đều đồng loạt phát động năng lực thiên phú của mình. Năng lực thiên phú của thể chất quỷ vật, nói không khoa trương chút nào, là cách thức tấn công mạnh mẽ nhất ngoài vận dụng quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một câu, thật không ngờ đối phương lấy nhiều đánh ít, còn cẩn thận như vậy, vừa nhào tới đã đồng loạt đánh ra quỷ thuật lẫn năng lực thiên phú, hoàn toàn không cho hắn cơ hội giả heo ăn thịt hổ. Mà với đám người dị vật này, vừa rồi hắn đã có suy đoán. Theo trận doanh phương Đông rút lui, sân thí luyện tử vong trở thành địa bàn của trận doanh phương Tây. Nhưng với thực lực cấp tổng giám đốc cấp cao biểu hiện ra thế này, chắc chắn chính là đoàn người mở đường của trận doanh phương Tây. Mà bên trận doanh phương Tây, người hắn từng tiếp xúc là ít vô cùng, có thể nhận ra hắn, thực lực lại là cấp tổng giám đốc thì chỉ có một người. Người này chính là Francis, bị linh hồn hài nhi của hắn nuốt chửng phân hồn. Tới giờ hắn vẫn nhớ trận chiến kia. Nếu không có linh hồn hài nhi, khi đó hắn đã bị Francis giết chết. Thậm chí cả mấy người Lãnh Nguyệt, Lương Nhật Vân cũng theo hắn bị một mình Francis diệt sạch. Thù này hắn còn nhớ rất là rõ ràng. Còn người hắn có thù tất báo, có cơ hội tự nhiên là không bỏ qua cho Francis. Chỉ là không ngờ hắn gặp đối phương trong thời điểm mấu chốt ở nơi này. Qua quan sát của hắn, hắn phát hiện đối phương chỉ có hai người, có thực lực cấp tổng giám đốc cấp cao. Năm người còn lại đều nằm trong cấp tổng giám đốc. Cần phải dựa vào quỷ vật của Francis và một người khác để chống lại quỷ vật bên ngoài. Tuy đòn tấn công của họ không thể khinh thường, nhưng dưới so sánh, vì có những người này mà sức phòng ngự của quỷ vật của Francis và người kia bị giảm một mức nhất định. Miễn là hắn tìm đúng mấu chốt, tiến hành tấn công quỷ vật của Francis, nhất định Francis sẽ co rút quỷ vật, khiến cho tổng giám đốc trong đó lộ ra. Đừng thấy tác dụng của những tổng giám đốc trong sân thí luyện tử vong này không lớn, nhưng ra tới bên ngoài, họ đều là xương khó gặm. Thêm vào, nếu là người của trận doanh phương Tây thì cũng là kẻ địch của hắn, giết một người thì ít đi một người. Trong lòng của Hạ Thiên Kỳ, hạ quyết tâm, đối mặt với thế tấn công năng lực thiên phú của hai đại tổng giám đốc cấp cao và năm tổng giám đốc, hắn không dám khinh thường. Lúc này hư ảnh quỷ thần mờ nhạt nổi lên sau lưng hắn. Đó là thứ gì? Thấy hư ảnh quỷ thần hiện ra sau lưng Hạ Thiên Kỳ, mặt mũi cả đám người Colin đều sợ hãi. Vì hư ảnh kỳ quá mức là cao lớn, sự xuất hiện của nó gần như chiếm cứ cả tầng lầu pháo đài. Cái đầu to lớn như là khó chịu vì bị hạn chế phía trên mà gầm thét khiến cả pháo đài chấn động. Không ngừng muốn ngẩng đầu lên khiến cho pháo đài chấn động không thôi. Thế nên, một đám tổng giám đốc đứng ở phía dưới khó mà ổn định cơ thể. Hai mắt Francis hiếp thành một khe hở, sau đó nói với mọi người. Đó là hư ảnh quỷ thần. Đây là quỷ thần sao? Colin ngẩng đầu nhìn hư ảnh quỷ thần đứng sau lưng Hạ Thiên Kỳ. So với hư ảnh quỷ thần, quả nhiên trên hình thể, mình nhỏ bé như là con kiến. Bí mật ở trên người này quá nhiều, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Francis không sợ hư ảnh quỷ thần kỳ chút nào, dù sao chỉ là hư ảnh mà thôi. Mộ tử hồn. Kèm theo một tiếng gầm thét của Francis, trong pháo đài xuất hiện khí lạnh nhẹ nhẹ. Tiếp theo, từ ngôi mộ như là tới từ thế giới khác, đột nhiên đội lên khắp nơi. Đám thầy khô vốn muốn nhào tới chỗ họ, bước chân vừa lướt qua số bi mộ kia, đóng bi mộ đồng loạt nứt toát, vô số vũ quỷ thò túm đám thầy khô lôi vào trong mộ. Rộp rộp, trong pháo đài trống trải không ngừng vang lên âm thanh giả thú nhai xương. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không gian thay đổi, đồng thời trọng lực cũng thay đổi, hắn đập cánh quỷ càng lúc càng khó khăn hơn. Trong chỗ tối tầm dưới chân như là treo một khối chì to lớn, chậm rãi kéo hắn xuống. Trong mộ tử hồn của tao, tao xem mày có thể kiên trì bao lâu. Mộ tử hồn của Francis hiển nhiên tương tự với luyện ngục máu của hắn, cũng là một loại năng lực tương đương với phong tỏa không gian. Tử hồn, cắn nút, đi. Francis vùng tay lên, càng có nhiều bia mộ vỡ vụn hơn, sau đó một đám thi thể màu xám trắng nhảy lên cao, bay thẳng tới chỗ Hạ Thiên Kỳ. Đám thi thể này không có ngũ quan, nhưng khi chúng tới gần, bộ mặt trắng như là giấy của chúng đột nhiên xoáy tròn, hình thành một vòng xoáy có năng lực cắn nút, không ngừng xé rách hàng rào quỷ vực phía dưới. Mà ngay lúc Hạ Thiên Kỳ đối phó với năng lực thiên phú của Francis, cơ lệnh bên kia cũng biến đổi lớn. Cơ thể của hắn đột nhiên trở nên to lớn, lớn nhất là hai cánh tay của hắn. Vì hai cánh tay của hắn còn to lớn hơn cơ thể, vì không có sức chống đỡ, hắn chỉ có thể ngồi ở dưới đất. Hai cánh tay giơ lên song song. Giữa hai lòng bàn tay to lớn kia, một thanh kiếm đèn có ánh chớp đang hình thành cực nhanh. Lôi hỏa, vạn kích. Từng điểm sáng đèn như là nước mắt, nhảy mắt rơi xuống như là sao băng, rơi ầm ầm trên quỷ vực, khiến Hạ Thiên Kỳ không chút phòng bị nào. Năng lực thiền phú của Colin và Francis, một thuộc về một loại hình hỗ trợ, một thuộc về loại hình tấn công. Lại thêm năng lực thiền phú của nam tổng giám đốc kia cũng theo đó ập xuống. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy quỷ vực của hắn như là muốn tan rã trong mưa đạn dày đặc này. Nói không khoa trương chút nào, đây cũng chính là quỷ vực của hắn. Nếu đổi thành quỷ vực của những người khác, e là lúc này đã bị đánh vỡ. Cảm nhận được quỷ vực biến dạng và thế chấn động càng lúc càng kịch liệt, Hạ Thiên Kỳ biết không thể ngồi chờ chết nữa. Đám người Francis hoàn toàn không thả lỏng cảnh giác chút nào để cho hắn có cơ hội đánh lén. Nếu muốn giải quyết cục diện này, hoặc là dùng thực lực chiến thắng, hoặc nghĩ cách chạy trốn. Chạy trốn có thể dễ dàng hơn một chút, nhưng hắn không muốn là một người chật vật chạy trốn chết, rồi bị người ta truy đuổi sát đít. Mày cho chờ chỉ có một mình mày có thể phong tỏa không gian sao? Luyện ngục tử vong. Hạ Thiên Kỳ vận dụng năng lực của quỷ binh, khiến một dòng máu tản ra sóng nhiệt cuồn cuộn xuất hiện trên mộ tử hồn của Francis. Theo sóng nhiệt của dòng máu, sự lạnh lẽo vốn có trong pháo đài thoáng chốc tản đi hơn phần nữa, ngược lại trở nên nóng rực. Quỷ binh biến hóa. Toàn thân quỷ binh chìm trong sương máu, sau đó đột nhiên trở nên lớn hơn. Mấy tổng giám đốc đang điên cuồng tấn công hư ảnh quỷ thần. Lúc này trong lòng đột nhiên có cảm giác mà quay đầu. Sau đó một tay huyễn hóa quỷ binh cầm trong tay. Tuy đám người Francis đông, nhưng Hạ Thiên Kỳ đối đầu với họ cũng có ưu thế tuyệt đối. Đó là năng lực của hắn. Tan rã. Dùng năng lực tan rã trên quỷ binh màu đỏ máu nháy mắt phủ một lớp ánh sáng vàng mờ nhạt. Hư ảnh quỷ thần cầm quỷ binh trong tay, chém ra một đòn. Nháy mắt chấn động, khiến cho bà tổng giám đốc bay ra ngoài. Trên quỷ vực của Francis xuất hiện từng lớp gợn sóng. Điều này cũng khiến cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Không những như vậy, hắn còn cảm giác được quỷ vực của hắn đang dần bị ăn mòn. Thằng cổ này còn có thể ăn mòn quỷ vực. Francis cực kỳ sợ hãi. Dù sao quỷ vực chính là căn cơ dần dần trong pháo đài này. Một khi quỷ vực bị vỡ, vậy thì không khác nào họ mất đi lá chắn bảo vệ tính mạng. Ngài Francis! Bà gã tổng giám đốc bị đánh bay ra ngoài, vừa bò dậy, đã cảm giác quỷ vực vốn bao phủ họ biến mất. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn Francis vì tránh cho quỷ vực bị tổn hại nặng hơn, mà chọn co lại. Bà gã tổng giám đốc khàn giọng cầu khẩn Francis, nhưng Francis hoàn toàn không quan tâm, ngược lại nói. Muốn toàn mạng thì phải nhanh chóng giải quyết kẻ địch. Đám người trong trận doanh phương Tây các người, thật sự là một cái đám rác rưởi, thậm chí cả mạng của đồng bạn cũng vứt bỏ. Tuy Hạ Thiên Kỳ bị năng lực thiên phú của Colin tấn công dữ dội, nhưng theo thế cục thay đổi, hắn không lãng phí cơ hội khinh thường kẻ địch này. Bọn tao nghĩ thế này, còn chưa tới phiền mày bình phẩm. Phá cho tao, tử hồn khóc than. Francis bị Hạ Thiên Kỳ chọc giận, đối mặt với áp lực từ luyện ngục tử vong, hắn không do dự điều khiển rất nhiều đám mấy thây ma, lúc nhúc như là bầy trùng bám vào quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ, lúc này đồng thời tự nổ. Thấy một đòn điên cuồng của Francis, Colin cũng không dám phí phạm. Lại thấy hai cánh tay của hắn chấp vào nhau, sau đó bàn tay như là bị kéo căng, gồ lên thật cao. Sau đó cả người hắn bắn ra rất là xa, tiếp theo một khối cầu điện to lớn nháy mắt lao tới trước người Hạ Thiên Kỳ. Sau đó chia ra nhiều phần bay lượn xung quanh, nổ ầm ầm vang dội. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không hay, dù quỷ vực của hắn kiên cố, cũng rất khó chịu được mức độ điên cuồng của hai người này. Sau đó không chút nghĩ ngợi, suy nghĩ của hắn khẽ động, lại thấy quỷ môn xuyên qua hư không lao tới, chặt ngay ở trước mặt của hắn. Sau đòn liên thủ của Francis và Colin, Cả tầng 4 pháo đài gần như là hoàn toàn biến thành đống gạch vụn. Thêm mấy tổng giám đốc hợp sức vây đánh, hiển nhiên định lợi dụng Hạ Thiên Kỳ lúc tấn công họ để phá tan quỷ vực bên ngoài. Từ đó muốn phá vỡ quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ, vừa muốn phá vỡ quỷ vực bên ngoài. Lần này tao xem mày còn có cách gì? Francis kinh hãi về sức phá hoại của năng lực thiên phú của Colin. Có điều khi hắn liếc nhìn Colin, thì phát hiện có vẻ Colin cũng có chút trầy trật. Tuy trong lòng không dám khinh thường, nhưng ngoài mặt vẫn mang đầy tự tin. Không chỉ là với phần thắng của Colin, càng cảm thấy dù Hạ Thiên Kỳ có bản lĩnh hơn nữa, cũng chỉ là một thằng nhóc tép riu vừa bước chân vào cấp tổng giám đốc cấp cao. Trước sự phối hợp của hai tổng giám đốc cấp cao như họ, quỷ vực phải vỡ là điều chắc chắn. Bụi đất tản đi, Hạ Thiên Kỳ vẫn lơ lửng trên không trung không chút sức mẻ nào. Trước người là một cánh cửa to lớn mang phong cách cổ xưa. Hạ Thiên Kỳ đi ra khỏi sau cửa, vẻ mặt nhìn có chút trắng bệch. Vì lúc quỷ môn cản thế tấn công của hai người, hắn đột nhiên cảm giác trong đầu dội lên một cơn đau. Như thể linh hồn bị thứ gì cắn đứt một mảnh vậy. Bên này Colin, Francis và hai tổng giám đốc khác hợp sức đối phó Hạ Thiên Kỳ. Mà một bên khác, hư ảnh quỷ thần lấy một địch ba, đối đầu ba tổng giám đốc kỳ. Hư ảnh quỷ thần phối với quỷ binh có thể phát ra thực lực ở khoảng chuẩn tổng giám đốc cấp cao. Đối phó với ba tổng giám đốc, không nói có thể đánh chết ba người, nhưng có thể vật lộn một hồi. Dù sao trong ba người kia cũng có một người có thực lực cấp tổng giám đốc đỉnh cấp. Sao tên nhóc này có thể có khả năng phòng ngự mạnh mẽ như vậy chứ? Cánh cửa vừa rồi là thứ gì? Francis và Colin đều khiếp sợ với khả năng phòng ngự của Hạ Thiên Kỳ. Tới giờ Hạ Thiên Kỳ luôn trong trạng thái bị hai người họ áp đảo, cũng không có quá nhiều cơ hội tấn công. Nhưng họ gần như là khai hỏa toàn bộ hỏa lực, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn có thể phòng ngự chặt chẽ. Cho tới giờ, sau khi hai người lần lượt thi triển quỷ thuật, đừng nói có thể hoàn toàn phá bỏ quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ, ngay cả vỡ tan một lần cũng làm không được. Vốn muốn tốc chiến tốc thắng, lấy thực lực tuyệt đối áp đảo đối phương. Nhưng đấu tranh kéo dài tới tận bây giờ, mặc kệ là Colin hay là Francis đều cảm giác, nếu còn tiếp tục nữa thì hai bên họ sẽ biến thành một trận chiến kéo dài. Nhưng đối phương là thần tử, là hy vọng họ có thể dung hợp thần hồn để mà trở thành thần, thấu hiểu quy tắc thế gian. Nếu còn phải là rất bất đắc dĩ, tự nhiên họ sẽ không bỏ qua. Colin, trận chiến càng kéo dài, càng bất lợi cho chúng ta. Đừng nên nương tay nữa, không thì có thể không ai trong chúng ta chiếm được lợi gì. Lúc này Francis nói một câu với Colin, vừa nhắc nhở vừa thăm dò. Hắn tin chắc Colin và hắn đều là để lại chuẩn bị khác. Mà lúc hai người Francis đang đàm phán, bên Hạ Thiên Kỳ nhất thời cảm thấy áp lực giảm bớt. Cục diện thụ động chịu đòn có chút giảm bớt. Hắn đập cánh quỷ, phóng thẳng tới chỗ của hai người. Lần này tới lượt tôi tấn công, tàn rã. Vũ quỷ của Hạ Thiên Kỳ dang rộng ra. Sau đó trong lòng bàn tay của hắn bắn ra từng giọt chất lỏng, hóa thành một đường thẳng lần lượt rơi trên quỷ vật của Francis và Colin. Được, khống chế hắn trước rồi lại nói sau. Colin cảm nhận được quỷ vật đang bị ăn mòn, lúc này cũng không nói nhảm nữa. Hắn nghiến ra một cái, đưa tay vỗ mạnh lên trên ngực. Tiếp theo lại thấy lớp vải áo trước ngực hắn rách toạc ra, hiện ra một con mắt xanh lục. Nháy mắt Hạ Thiên Kỳ thấy con mắt kia, nhất thời cảm thấy đầu óc mơ hồ một hồi, linh hồn gần như là thất thủ. Tấn công linh hồn. Trong lòng có chút bất ngờ. Có điều vừa rồi cũng là hắn sơ suất. Tuy hắn không quen tấn công linh hồn, nhưng linh hồn của hắn không dễ bị người tấn công như vậy. Tập trung tinh thần, chống lại đòn đánh lén có thể là tấn công linh hồn. Hạ Thiên Kỳ không muốn cho đối phương cơ hội. Sông máu phía dưới còn cuộn trào mãnh liệt. Ngay lúc này bị Hạ Thiên Kỳ điều khiển cho dâng lên, sau đó ập xuống Colin và Francis như là thác. Sông máu tuôn xuống cuồn cuộn, không chỉ Francis và Colin. Những tổng giám đốc bị quỷ thần hư ảnh khiến cho nhức đầu kỳ đều bỏ chạy giữ thần, muốn tránh ra thật xa. Hạ Thiên Kỳ cười lại một tiếng thầm nghĩ. Các người tưởng như vậy là xong sao? Trong đầu không khỏi nghĩ lúc hắn và Ngô Địch kẹt trong thị trấn quỷ, khi Ngô Địch không ngừng đâm thọc, khi đối mặt với khả năng sáng tạo tệ hại của hắn. Tuy hắn thừa nhận sức sáng tạo của hắn rất là tệ, nhưng được Ngô Địch dạy dỗ và một số lĩnh ngộ của hắn, nếu chỉ là sáng tạo và dung hợp đơn giản, hắn vẫn không khó làm được. Hạ Thiên Kỳ âm thầm dung nhập năng lực tan rã vào sông máu. Tiếp theo, trong mắt của hắn hiện lên mũi nhọn, bàn tay hạ xuống như là đao. Nổ cho ta! Sông máu hóa thành thác. trong nháy mắt biến thành vô số điểm máu tản ra. Có thể nói, từng bốn pháo đài không có bất kỳ góc chết nào. Colin và Francis chỉ cảm thấy quỷ vực bắt đầu trở nên không ổn định, càng khiến cho họ cảm thấy hoảng sợ là quỷ vực của họ đang bị ăn mòn cực nhanh. Cả người đám tổng giám đốc không có quỷ vực che chở bốc đầy khói đen. Trong khoảnh khắc quỷ khí hộ thể đã bị ăn mòn không còn chút nào. Thừa dịp mày muốn bệnh, để mà muốn lấy mạng của mày. Hạ Thiên Kỳ nắm bắt cơ hội này. Khi hắn xông tới Colin cách hắn gần nhất cực nhanh, hư ảnh quỷ thần như là bỏ truy sát ba tổng giám đốc kia, chỉ sải bước một bước, đã đi tới sau lưng Colin, rồi vùng quỷ bình chém mạnh tới Colin. Colin e sợ quỷ vực bị phá vỡ, cho nên không dám chống lại, đành phải chạy trốn. Nhưng ngay khi phải khó khăn lắm mới tránh né được hư ảnh quỷ thần, một khuôn mặt đầy vẻ tàn nhẫn đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn. Nuốt chửng. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên há miệng ra cắn lên trên quỷ vật của Colin. Quỷ vật của Colin phát ra ánh sáng ảm đạm, hiển nhiên sắp tới mức vỡ tan. Chết cho ta, con mắt tả. Con mắt trên ngực của Colin đột nhiên chui ra. Tiếp theo, trong mắt của hắn bắn ra một luồng ánh sáng xanh lục, xem chừng là muốn chui vào trong mắt của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng ngay khi Colin cho là mình thành công, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhắm mắt lại. Thật ngại quá, tôi rất thích giả vờ không thấy. Tôi không thấy gì. Lời còn chưa dứt, vuốt quỷ của Hạ Thiên Kỳ đã đập lên quỷ vật của Colin. Năng lực dung hợp chồng lên, quỷ vật của Colin rốt cuộc xuất hiện vết rạn. Chết tiệt. Colin đã hoàn toàn sợ hãi, vì Hạ Thiên Kỳ cách hắn gần như vậy. Một khi quỷ vật tan rã, thậm chí hắn còn không có thời gian phóng ra quỷ vật lần nữa. Nhưng ngay lúc này, Francis đột nhiên vọt tới sau lưng của Hạ Thiên Kỳ. Lại thấy cả người hắn chia thành hai, sau đó đột nhiên chia thành bốn, cuối cùng chia thành tám người giống nhau như đúc. Tám người xuất hiện, toàn thân phát ra ánh sáng máu, sau đó tám người biến thành tám bóng máu. Trong lúc di chuyển cực nhanh, số lượng bóng máu lần nữa đột ngột tăng lên gấp đôi, mãi đến khi lên tới mức điểm còn xuể. Chỉ là không kịp chờ Francis hành động, lại thấy từng giọt chất lỏng sền sệt đột nhiên xuất hiện, rơi lợp bộp xuống quỷ vật của hắn như mưa. Nhờ các này, quỷ vật của Francis vốn bị ăn mòn nghiêm trọng trở nên càng thêm yếu ớt. Francis hoảng sợ không thôi. Chất lỏng này xuất hiện không chút tiếng động nào, khiến cho cả người Francis dừng lại vì vấn đề quỷ vật. Dịch thể tan rã, tự nhiên là do Hạ Thiên Kỳ phát ra, dùng chính là năng lực mà hắn cướp được từ Phệ Nhân Vương. Có thể tấn công xuyên không gian, rơi xuống không chút tiếng động nào. Hắn đã sớm đoán được Francis sẽ thừa dịp khi hắn đối phó với Colin để mà đánh lén hắn. Hoặc là trong lúc hai người họ chia nhau ra là muốn thu hút hắn tới, sau đó tấn công hắn bất ngờ. Nên sao hắn có thể không để lại chút chuẩn bị đằng sau chứ? Lần này, không ai cứu được mày đâu. Năng lực nuốt chửng xuất hiện. Lần này Hạ Thiên Kỳ cắn nát quỷ vật của Colin. Nuốt hồn. Colin vốn tưởng Hạ Thiên Kỳ muốn giết chết hắn. Kết quả không ngờ, một tia sáng chui vào mắt. Về việc Hạ Thiên Kỳ đang làm gì, hắn có mắt tà linh, tự nhiên là hiểu rõ. Francis liều mạng thấy rõ số chất lỏng tan rã khiến cho hắn nhức đầu kỳ. Mà bên này, linh hồn của Colin bị Hạ Thiên Kỳ dùng năng lực nuốt hồn lôi ra khỏi cơ thể. Linh hồn của Colin đang run rẩy, vùng vẫy bay thẳng tới chỗ của Hạ Thiên Kỳ. Cả người Hạ Thiên Kỳ không thể cử động. Mãi đến khi linh hồn của Colin chui vào đầu của hắn, hắn mới đột nhiên hít một hơi thật sâu, như là tỉnh lại trong trạng thái thiếu không khí. Ở chỗ cách Hạ Thiên Kỳ không xa, Francis vốn định giải quyết xong phiền phức thì lập tức chạy tới cứu Colin. Vì không có Colin hỗ trợ, chỉ bằng một mình hắn, coi như có bắt được Hạ Thiên Kỳ, hắn cũng rất khó cần ngăn cản được con quỷ hoàng đang ẩn mình, sau đó ra khỏi pháo đài quỷ dị này. Nhưng chỉ mất mấy cái hít thở, Colin đã bị Hạ Thiên Kỳ nuốt hồn, chỉ còn lại cái xác vô hồn theo nghĩa đen. Cái thằng ốc đáng chết này! Francis bị Hạ Thiên Kỳ chọc giận tới run người, còn hơn cả lúc phần thân của hắn bị hủy diệt. Nhưng vào giờ phút này, thần tử đang ở ngay trước mặt của hắn. Hắn và Colin hợp sức vây bắt, vốn nên thành công bắt giữ, kết quả lại thất bại trong gang tấc. Hy vọng thành thần, vả bỏ gông xiềng càng lúc càng xa. Tất cả hy vọng đều tiêu tan. Quả thực khiến cho hắn tức giận tới mức muốn phát điên. Colin bị Hạ Thiên Kỳ giết chết. Còn lại mình hắn cũng chưa chắc là không có sức để mà liều mạng. Còn như hắn bắt được Hạ Thiên Kỳ, nhưng lúc này mất đi sự hỗ trợ của Colin, thì sao hắn có thể phá bỏ quỷ vực ngoài pháo đài này thoát ra ngoài được chứ? Chưa nói gì, thần tử đối diện này. Các loại thủ đoạn từng tầng lớp lớp, khả năng tấn công mạnh mẽ còn chưa tính, ngay cả phòng ngự cũng kinh khủng như vậy. Hắn và Colin không thể thành công, một mình hắn thì phần thắng càng xa vời. Dù hắn còn có chuẩn bị khác chưa dùng tới, nhưng coi như là có dùng đi nữa, có lẽ kết quả cũng không mấy thay đổi. Từ lúc đó, hắn cạn kiệt sức lực, không những không bắt được thần tử, còn phải đối mặt với nguy cơ trùng trùng trong pháo đài này, gần như phải chết là điều chắc chắn. Tuy mọi thứ đều chứng tỏ cho hắn thấy, con vịt lục chín rồi còn bay khỏi tầm mắt của hắn. Nhưng trong lòng hắn không chấp nhận chuyện này, vì hắn cực kỳ rõ ràng, để vụt mất cơ hội lần này thì hắn không còn khả năng đột phá nữa. Thiên phú và thủ đoạn của thần tử vượt khỏi dự tính của hắn. Thêm vào, hắn và đối phương đã kết thù không chết không thôi. Nếu hôm nay hắn rút lui, ngày khác thực lực đối phương có đột phá, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Sợ là sân thí luyện tử vong, không có thể nói là toàn bộ thế giới đều không có chỗ cho Francis hắn dùng thần. Đây là chuyện hắn không có cách nào tiếp nhận được. Trong trận doanh người tiên phong, Francis gần như là người có thiên phú kém nhất. Vì hắn có giả tâm, hắn không chấp nhận đứng sau lưng người khác, cho nên mới ép buộc bản thân, nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích mà người ngoài khó tin. Dùng hết khả năng để có một ngày mình có thể đứng trên đỉnh cao thế giới này, quan sát cảnh vật ở dưới chân. Đây là mục tiêu của hắn, cũng là cách hắn tự vệ. Dù không có mục tiêu này, với người từng trải qua thần chiến mà nói, đối mặt quỷ thần hủy thiên diệt địa, đối mặt quỷ vật vô cùng vô tận, không có đủ thực lực tất nhiên là còn đường chết. Thay vì chỗ nào cũng là đường chết, chẳng bằng thiêu đốt toàn bộ hy vọng, tranh đoạt đốm lửa nhỏ này. Nếu muốn giết tao, mày còn quá non. Francis đã quyết định, quay về phía Hạ Thiên Kỳ, lạnh lùng nhìn mà gần thét một tiếng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, vẻ mặt không có chút biểu cảm gì. Có điều rất nhanh, tầm mắt của hắn đã trở nên ngây dại. Sau đó lại thấy linh hồn của Colin đột nhiên chậm rãi bay ra khỏi đầu của hắn. Francis thấy như vậy, ánh mắt hơi chậm lại như hiểu ra cái gì. Sau đó, ánh mắt vốn kiên quyết của hắn thay đổi thành chần chờ, vì chần chờ mà có vẻ lờ đãng. Linh hồn của Colin lần nữa trở lại trong cơ thể ban đầu. Hạ Thiên Kỳ cũng khôi phục lại từ trạng thái trước đó rất nhanh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dù hắn vừa nuốt linh hồn của Colin, nhưng không phải là hắn muốn giết chết Colin, mà là muốn chế tạo Colin thành linh tù của hắn. Trận doanh người tiên phong rất là nhiều, coi như toàn là kẻ địch của hắn, hắn cũng rất khó giết sạch từng người một trong họ. Huống chi những người này đều là lực lượng nòng cốt đối phó quỷ vật. Dù các cấp cao ở đệ tam vực, nhưng những cấp cao kia có ai còn sống hay không? Có bao nhiêu người còn sống? Đều là ẩn số chưa biết, hắn hoàn toàn không dám trông đợi quá nhiều. Lại thêm chính là, vì sắp tới lúc tranh đoạt đầu quỷ thần, sau lưng hắn có trận doanh phương Đông. Nhưng so sánh giữa trận doanh phương Đông và trận doanh phương Tây, chính là một tàn trận sức mạnh có hạn. Huống chi, hắn cũng không hiểu quá nhiều về người của trận doanh phương Đông. Trong thời đại loạn lạc này, hành vi việc làm của mỗi người, nói 1.000 nói 1.000 cũng là vì bản thân. Dù hắn tin tưởng họ, nhưng dù bất cứ lúc nào cũng nên giữ cái tốt lành trong đầu. Cho nên, hắn muốn Colin trở thành người của chính hắn. Không chỉ Colin, mà còn có Francis đối diện. Từng ngược đãi hắn không có nhẹ kỳ. Nếu có thể khống chế họ, vừa có thể mở rộng thế lực của mình, đồng thời vừa có thể cắt giảm thực lực của trận doanh phương Tây, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ngược lại, nếu chỉ là giết họ, ngoài trút cơn giận ra thì không lấy được bất kỳ thứ gì có giá trị. Colin giật mình một cái rồi tỉnh lại. Tiếp theo, quỷ khí toàn thân của hắn bắt đầu dâng lên, siết nắm tay vọt thẳng tới Hạ Thiên Kỳ. Rành con, tao phải giết mày. Cậu xác định sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn Colin phát rồ kỳ, khóe môi vẽ ra một điệu cười giễu cợt. Lời còn chưa dứt, Colin đã ôm đầu hét thảm. Bây giờ, cậu là linh tù của tôi muốn cậu sống thì cậu mới sống. Tôi muốn cậu chết thì cậu nhất định phải chết. Muốn đối nghịch tôi sao? Cậu chỉ có thể muốn sống, còn được muốn chết cũng không xong. Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói với Colin xong, ánh mắt của hắn nhắm ngay Francis cách đó không xa. Sao vậy Francis? Không phải ông muốn khống chế tôi ngay tại đây hay sao? Rất muốn cái thân phận này của tôi sao? Bây giờ tôi đang ở đây, ông tới nhanh chút đi. Ngày ngày tôi không bị ngược, cả người khó chịu, không nói được đó. Oát con, mày đừng có kiêu ngạo. Mày thật sự nghĩ tao không dám giết mày sao? Hạ Thiên Kỳ càng biểu hiện không chút sợ hãi, trong lòng Francis càng không có cơ sở. Cảnh tượng Colin đột nhiên khôi phục như cũ, sau đó cố gắng tấn công đối phương, lại bị đối phương vừa cười cợt vừa đe dọa kỳ, hắn thấy rất là rõ ràng. Linh hồn của Colin bị đối phương khống chế. Một khi linh hồn bị khống chế thì không cách nào là mất đi tự do. Vì một linh hồn bị diệt, vậy thì Dũng vẫn có sức sống. Cũng đã thành một người thực vật không biết nói chuyện, không biết suy tính, càng không có chút phản ứng nào. Thực sự Francis có nằm mơ, cũng không ngờ. Ngay cả năng lực tấn công linh hồn bá đạo như vậy, đối phương cũng có thể nắm giữ. Hắn đã từ suy nghĩ được ăn cả ngã về không trước đó, biến thành nảy sinh ra ý rút lui lúc này. Colin bên kia không cam chịu thế nào đi nữa, có lẽ cũng chỉ có thể khuất phục trước số mệnh. Nếu đối phương thoáng cái trở thành hai người, vậy thì hắn hoàn toàn không có chút phần thắng nào. Nếu lúc này không chọn chạy trốn, đợi thêm một hồi nữa, sợ là ngay cả mạng hắn cũng không giữ được. Tình thế đột nhiên thay đổi khiến cho Francis muốn học máu. Mà lúc này, Colin lần nữa bò dậy, mặt mày dữ tợn, muốn tấn công Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ luôn để ý đến Francis bên kia, và để khống chế được Colin không dễ như là hắn nghĩ. Dù sao đối phương là một tổng giám đốc cấp cao, linh hồn mạnh mẽ hơn đám người Chu Húc rất là nhiều. Giam cầm linh hồn vốn đã phí sức. Muốn khống chế thì cần tiêu hao lượng lớn tinh lực. Nên bây giờ hắn có vẻ ung dung, có vẻ khinh thường đùa cợt. Toàn là diễn cho Francis xem mà thôi. Không thì nếu để cho Francis phát hiện, hắn không thể khống chế Colin, vậy thì tất nhiên đối phương sẽ ra tay với hắn. Tới lúc đó Colin tiếp tục phát điên và liều mạng, vậy thì người gặp nguy hiểm là hắn. Nên hắn phải hoàn toàn đập tan sự tự tin trong lòng của Francis. Để tôi không có giết ông, là muốn giữ cho ông còn đời sống, không muốn nhân loại lại thiếu hụt một vị tướng lĩnh đối đầu lại đại quân quỷ vật. Nếu ông cứ tiếp tục không chịu giác ngộ, cứ muốn dùng cái chết bảo vệ sự tự tôn của ông, vậy thì ông chết ngay tại đây đi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại bắt đầu xé rách linh hồn của Colin. Colin ngã trên mặt đất đau đớn tới mức lăn lộn. Francis thấy như vậy thì không có do dự nữa, mà mặc kệ một đám tổng giám đốc bỏ chạy tới cuối tầng 4. Nếu nói giặc cùng đường chớ truy đuổi, không phải hắn không muốn xử Francis, mà vì pháo đài này lớn như vậy, coi như Francis có chạy trốn, cũng không thể thoát khỏi pháo đài này. Chờ hắn giải quyết phiền phức của Colin và mấy vị tổng giám đốc kia rồi, lại truy sát Colin cũng không muộn. Tấn công linh hồn lên Colin chưa từng yếu đi. Đồng thời, hắn thu hồi hư ảnh quỷ thần, dùng cánh quỷ đi tới chỗ đám tổng giám đốc kia tụ tập. Sở dĩ năm tên tổng giám đốc chỉ bị thương một chút, nhưng vẫn còn sống, nguyên nhân không phải hư ảnh quỷ thần không được lợi gì, mà là Hạ Thiên Kỳ cố tình như vậy. Hắn cố tình muốn giữ lại mạng của năm người này, sau đó biến đổi họ thành linh tù của hắn. Năm người bị Francis bỏ lại, trong lòng đã tuyệt vọng, vốn cho là họ có thể giải quyết Hạ Thiên Kỳ, nhưng ai ngờ cuối cùng kết quả lại thành như thế này. Vốn tưởng Hạ Thiên Kỳ thả Francis rồi cũng có thể thả nhân vật nhỏ như họ. Nhưng đang khi họ muốn chạy trốn, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên bay tới trước người họ, vẻ mặt bình tĩnh, ngăn cản họ. Với các người mà nói, ở nơi này rất là bức rứt đi. Đường đường là năm tổng giám đốc, đặt ở bất kỳ nơi nào trong đệ nhị vực cũng là nhân vật hô mưa gọi gió. Kết quả vào tới nơi này rồi, ngay cả bảo vệ tính mạng cũng không làm được. Ngược lại thành con chú thí, nói bị bỏ lại là bị bỏ lại, tôi cũng cảm thấy xót xa thay cho các người. Năm tổng giám đốc nhìn Hạ Thiên Kỳ mà không dám nói tiếng nào. Vì nếu Hạ Thiên Kỳ muốn giết họ, chỉ cần dùng quỷ vực bao phủ họ, sau đó dùng một suy nghĩ là có thể khiến họ đầu một nơi, thân một nẻo. Nên mặc kệ Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, họ đều chỉ có thể đường hoàng lắng nghe. Đây là thực lực áp đảo, kẻ mạnh là vua. Không phải kẻ mạnh khiến cho người ta tôn kính bao nhiêu, mà là kẻ mạnh có thực lực có thể giết cậu như trời. Nếu cậu không phục tùng thì hắn sẽ giết chết cậu. Hạ Thiên Kỳ nhìn năm người ở phía dưới, dừng lại một chút rồi lại nói. Ai cũng là người thông minh. Tôi cũng biết các người vào nơi này cũng là bất đắc dĩ, chắc chắn không phải là ý muốn của bản thân. Cho nên tôi không truy cứu chuyện các người ra tay với tôi. Nhưng mặt khác, dù tôi có không truy cứu các người, một khi tôi rời đi bằng mấy người các người thì sao có thể sinh tồn ở đây được chứ? Những lời này, dù Hạ Thiên Kỳ không nói, trong lòng họ cũng đều rõ ràng. Coi như họ có thể thoát khỏi nơi này, thì vẫn phải mặc giày đi tìm Francis. Dù trong lòng họ hận không thể lột da, rút xương Francis, nhưng lại không có cách nào. Ai bảo Francis là tổng giám đốc cấp cao, có quỹ vực có thể bảo vệ họ. Bây giờ tôi cho các người một cơ hội để giữ mạng sống. Giao linh hồn của các người cho tôi. Tôi sẽ dùng hết sức mạnh đưa các người rời khỏi nơi này. Dĩ nhiên, con người của tôi cũng tương đối lương thiện, không bao giờ làm chuyện ép người. Nếu các người không muốn, tôi cũng không bắt buộc. Giết các người là được rồi. Trong lòng năm tổng giám đốc này thực sự cảm thấy họ gặp được người tốt. Kết quả không kịp chờ họ xúc động, Hạ Thiên Kỳ đã thẳng tay dội nước lạnh lên trên đầu của họ. Hiển nhiên, đây không phải là cho họ lựa chọn, mà là đang buộc họ đồng ý. Giao ra linh hồn thì có thể không chết, không thì chết là điều chắc chắn. Được, tôi đồng ý giao ra linh hồn. Tôi cũng đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Mấy người kiên trì đồng ý. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì gật đầu vô cùng hài lòng nói. Yên tâm đi, tôi không giống đám người Francis. Sau này các người sẽ rõ. Kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu dùng nút hồn, hút linh hồn của năm tổng giám đốc vào, sau đó chế linh hồn của họ thành linh tục. Lúc này mới thả ra, cho họ trở về thể xác lần nữa. Đợi đến khi năm tổng giám đốc này hoàn toàn quy thuận hắn, Colin bên kia bị dằn vặt linh hồn một thời gian, rốt cuộc cũng không chịu nổi, bắt đầu nhận sợ xin tha thứ. Tôi sẽ nghe lời, bỏ qua cho tôi đi. Colin vừa kêu thảm thiết, vừa nghiến hàm răng phát run ra nói. Muốn tôi bỏ qua cho cậu cũng được, chỉ cần ngừng đấu tranh linh hồn và ngoan ngoãn nghe lời. Đợi tôi tìm được đầu quỷ thần rồi, sau đó sẽ suy nghĩ, chuyện trả lại tự do cho cậu. Nghe lời hứa hẹn của Hạ Thiên Kỳ, Colin mới thôi đấu tranh linh hồn, ngoan ngoãn để linh hồn của mình hoàn toàn bị ý nghĩ của Hạ Thiên Kỳ bao phủ. Kỳ thực, Colin cũng không tin lời hứa hẹn của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng con người là loại động vật ôm hy vọng trong lòng. Không thấy hy vọng thì sẽ chết. Thấy được thì cho dù chỉ là ảo giác, là nói dối, cũng đủ để chống đỡ một thời gian. Chờ Colin khôi phục, sau đó hắn lấy một cái chai trong túi ra uống cạn. Hạ Thiên Kỳ từng thấy cái chai kia không nhịn được hỏi. Đó là thứ gì? Nước thuốc bù đắp tổn thương linh hồn, cũng có thể khôi phục thương tổn vô hình ở mức nhất định. Thứ này có thể tự chữa linh hồn sao? Còn có thể phục hồi tổn thương vô hình. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng lấy ra một chai. Trên thực tế thì hắn lấy được loại nước thuốc kỳ quái này từ dị vật, nhưng chưa từng dùng một lần nào. Vì hoàn toàn còn biết là thứ gì, rất sợ chỉ là thuốc độc. Cờ Linh gật đầu, lần nữa xác định tác dụng của nước thuốc này. Mấy tên tổng giám đốc khác cũng biết tác dụng của thuốc này, có lẽ chắc chỉ có dị vật mới có. Hạ Thiên Kỳ cũng thử uống một chai, nhưng thực sự cảm thấy tinh thần mệt mỏi có chút chuyển biến tốt, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Không để đám người Colin khôi phục, Hạ Thiên Kỳ lại ra lệnh cho Colin. Bây giờ, cậu sẽ dẫn đầu những tổng giám đốc này. Cậu phải đảm bảo an nguy của họ ở mức lớn nhất. Bây giờ tôi phải tiếp tục đi tìm người. Trước khi bêu xấu, tôi nói cho các người biết. Bây giờ các người là linh tù của tôi. Các người đang nghĩ gì tôi cũng biết. Chỉ cần có suy nghĩ bất chính, dù chỉ là một suy nghĩ thôi là tôi có thể phát hiện ra. Đừng ép tôi giết gà để mà dọa khỉ. Tôi chỉ tạm thời tước đoạt tự do của các người, cho nên đừng tự cắt đứt hy vọng của mình. Cờ Linh nhìn Hạ Thiên Kỳ trong lòng đấu tranh một hồi, sau đó mới gật đầu tuân theo. Tiếp theo hỏi. Cậu muốn tìm Francis sao? Không phải, là một người bạn của tôi. Trông cậy vào mấy tổng giám đốc này tìm Lãnh Nguyệt trong cả pháo đài là không có thực tế. Vì đừng nói là họ, ngay cả chính hắn cũng không biết rốt cuộc Lãnh Nguyệt ở đâu trong pháo đài này. Dù hắn không muốn ôm cái suy nghĩ, thử, nhưng lúc này mà nói, chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Vì pháo đài này quỷ dị kinh khủng, thực sự có quá nhiều tính chất không xác định. Có lẽ ngay cả tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp tới đây cũng có nói sẽ không bị pháo đài này giam lại. Cờ Linh và mấy tổng giám đốc đi theo sau lưng Hạ Thiên Kỳ, ánh mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh, không dám có chút suy nghĩ đen tối gì. Mấy tổng giám đốc thì không có vấn đề gì, vì với họ mà nói chỉ là thay một lãnh đạo mới, yêu cầu của họ cũng không cao, chỉ là hy vọng có thể núp ở trong quỷ vực, cuối cùng có thể thoát khỏi pháo đài chết tiệt này. Không như là Cờ Linh bên kia, trong lòng chịu nhục nhã và đau đớn to lớn. Nhưng vì đã tới mức này, mà kệ hắn có bằng lòng hay là không, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn. Trừ phi hắn muốn rơi vào kết cục thân chết hồn tàn lụi, thì Hạ Thiên Kỳ muốn hắn đi hướng đông, thì hắn phải đi hướng đông. muốn hắn đi hướng Tây thì hắn phải đi hướng Tây. Nên với hắn mà nói, kỳ vọng lớn nhất của hắn bây giờ chính là đối phương thực sự thực hiện lời hứa hẹn với hắn trong tương lai kia. Một lần nữa thả linh hồn của hắn ra, trả lại tự do cho hắn. Từng bốn pháo đài gần như là bị hủy đã hoàn toàn khôi phục lại. Ngoài đám quỷ vật nằm trên giường sắt phủ khăn trắng trước đó biến mất, những mặt khác không có chút nào thay đổi. Ngoài một không gian hình tròn, cực kỳ rộng rãi, ở chỗ sâu nhất ở nơi này, còn có một hành lang có hơi chật hẹp. Một mặt hành lang nối liền pháo đài, mà một điểm khác thì kéo dài ra ngoài, như thể tiếp nối với một thế giới khác. Ngoài hành lang này ra thì không có bất kỳ phát hiện nào. Hạ Thiên Kỳ và đám người cơ linh cũng không xác định rốt cuộc tầng 4 này có phải là điểm cuối hay không. Có điều nhìn từ hướng Francis chạy trốn trước đó, Francis muốn chạy trốn thì phải băng qua hành lang này. Ngài hạ, chúng tôi phải tiếp tục đi tới sao? Một tổng giám đốc thấy Hạ Thiên Kỳ dừng ở ngay đầu hành lang như có điều suy nghĩ thì không khỏi hỏi. Ngoài tiếp tục đi thì còn có lựa chọn khác hay sao? Hạ Thiên Kỳ quay đầu, hỏi ngược lại tổng giám đốc Kỳ một câu. Tổng giám đốc Kỳ hơi sợ hãi, còn tưởng mình nói sai, vừa muốn xin lỗi. Lại thấy Hạ Thiên Kỳ khoát tay nói. Nếu không có tầng lầu đi lên, vậy thì nơi này là đỉnh của pháo đài. Nên mặc kệ Francis hay là người bạn kia của tôi, thậm chí là con quỷ hoàng lẫn trốn ở nơi này, thậm chí là tàn thi quỷ thần cũng có thể xuất hiện. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong, Cơ Linh ngó chừng hành lang một hồi, sau đó hỏi Hạ Thiên Kỳ có chút không xác định. Chúng ta có nên thử phá vỡ quỷ vật ở đây hay không? Như vậy thiếu đi hạn chế của quỷ vật, dù chúng ta đối phó với con quỷ hoàng kia, phần thắng cũng lớn hơn. Dù không đánh lại, cũng có đường lui để lui. Bằng mấy người chúng ta thì không phá nổi quỷ vật này. Không cần tiêu hào chúng ta phá quỷ vật. Lẽ nào cậu không phát hiện ra, ngay từ lúc bắt đầu, thì quỷ vật bao phủ ngoài pháo đài đã không ngừng biến đổi sao? Cảm nhận được, nên tôi mới phát hiện đây là một cơ hội. Nói tới đây, Cơ Linh cảm thấy giọng nói của mình có chút ngạo mạn, vì vậy vội vàng bổ sung. Tuy tôi đoán không được vì sao quỷ vật bên ngoài sinh ra biến đổi này, nhưng tôi sợ cơ hội như vậy sẽ biến mất. Nếu pháo đài này có thể khôi phục cả quỷ vật bị tổn hại, vậy thì dù chúng ta có dùng hết sức phá hủy, cũng đã định trước sẽ không thành công. Ngược lại, quỷ vực bên ngoài không có khả năng phục hồi này, vậy thì nó sẽ trở nên càng lúc càng yếu. Vậy thì chúng ta còn tiêu hao hơn sức làm gì, cứ cho nó tự tan rã thì tốt biết bao nhiêu. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong, Cơ Linh không tìm được lý do phản bác. Nếu đối phương là Francis, có lẽ hắn còn tranh cãi một hồi. Nhưng lúc này đối phương là chủ, hắn là tớ, hắn hoàn toàn không có quyền chất vấn. Cơ Linh gật đầu, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sau đó Hạ Thiên Kỳ chỉ hành lang, quay qua căn dặn mấy người. Tiếp tục đi về phía trước. Quỷ vật bao phủ pháo đài bắt đầu suy yếu từ khi Francis trốn đi không lâu. Vì phạm vi bao phủ của quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ lớn hơn trước đó một chút, đồng thời sức ép cũng không lớn như trước nữa. Quỷ vật của pháo đài này đang yếu đi, sức ép lên quỷ vật của họ cũng giảm đi. Cơ Linh không biết xảy ra chuyện gì. Trong lòng của hắn cũng không có manh mối. Chỉ là có một phần có thể xác định, cái thay đổi này chắc chắn không phải là do họ gây ra, rất có thể là do bản thân pháo đài xuất hiện biến đổi. Hành lang như là một cầu tàu bắc ngang vực thẳm. Nhìn xuống thì chỉ có bóng tối khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Mấy người đi không có nhanh, đồng thời đi một chút, dừng một chút. Khoảng 10 phút sau mới có thể băng ngang qua hành lang, đi tới một bên khác của pháo đài. Đi tới nơi này, cả mấy người bao gồm cả Hạ Thiên Kỳ đều có cảm giác rất là quen thuộc, như thể họ đã từng tới nơi này. Rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ đã tìm ra nguyên nhân, không phải họ cảm giác, mà họ thực sự đã từng tới. Từng ngọn đèn quỷ xương khô chập chờn trong gió nhẹ, như quỷ mị đang nháy mắt với họ. Một hành lang cực kỳ rộng rãi, hai bên đầy căn phòng nối liền nhau. Đẩy cửa ra sẽ phát hiện những căn phòng giống nhau như đúc. Sao lại trở lại nơi này chứ? Đợi sau khi xác định nơi này là nơi họ tới khi mới vào pháo đài, phát hiện nơi này như là mê cung, mà kệ đi như thế nào cũng không thể thoát khỏi nơi này, đám tổng giám đốc đều sợ hãi bàn tán. Hạ Thiên Kỳ vẫn bình tĩnh, vì điểm đáng sợ như pháo đài này không phải ở số lượng quỷ vật, mà là quỷ vật bao phủ trên đó. Chỉ cần còn quỷ vật, vậy thì pháo đài này có thể tùy ý biến đổi. Nhưng bây giờ, quỷ vật của pháo đài đang yếu đi rất là nhanh. Nên dù nơi này thực sự là một mê cung, nhưng chắc chắn sẽ không như trước đó, là đi mãi không có ra được. Đồng thời hắn có một trực giác rất là mãnh liệt, Lãnh Nguyệt đang ở nơi này. Mấy căn phòng ở đây giống nhau như đúc, không có căn phòng nào quá mức đặc biệt. Mà ở một bên khác, Francis cũng thận trọng băng qua hành lang. Tiếng bước chân của hắn rất là nhẹ nhàng, gần như là một con mèo con đang bước đi, nhón bằng mũi chân. Quỷ vật mở tới mức lớn nhất, rất sợ gặp phải quỷ hoàng và đám người Hạ Thiên Kỳ đuổi theo. Quỷ vật bao phủ pháo đài đang yếu đi cực nhanh, tự nhiên hắn cũng cảm nhận được. Sự biến đổi này khiến cho hắn vốn đã tuyệt vọng, lần nữa sinh ra chút hy vọng. Vì trước sau, hắn luôn cảm thấy pháo đài này là nơi phong ấn quỷ thần. Mà quỷ vật bao phủ pháo đài này hoàn toàn không phải là quỷ vật bình thường, mà là sức mạnh phong ấn tới từ thần. Cho nên sức mạnh quỷ vật yếu đi đã đại biểu cho sức mạnh phong ấn của thần đang yếu đi. Cái này đã chứng minh tàn thi quỷ thần sẽ giải phong ấn rất là nhanh. Chỉ cần hắn có thể dung hợp tàn thi quỷ thần, thực lực có thể tiến thêm một bước là thứ nhất. Thứ hai, muốn khống chế thần tử cũng không phải là việc gì khó. Có thể nói là một công đôi việc. Nghĩ thì rất là tốt đẹp. Có điều hắn cũng biết, muốn thực sự thực hiện cũng không có dễ dàng. Không những cần vạch kế hoạch, còn cần vận may tuyệt đối. Hết tập 253. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.